Lôi Thiên Bá giữ tợn mà nở nụ cười, nội tâm vẫn luôn tính toán, như thế nào làm Long Thất bọn họ mắc mưu, còn có chính là, Lôi Thiên Bá lần này tới mục đích là đã chịu phía sau màn độc thủ Long Tam khống chế. Long Tam làm Lôi Thiên Bá được đến thất sắc thải hồng kiếm, được đến mạnh nhất lực lượng. Lôi Thiên Bá cùng quỷ giới sở hữu đầu mục, bọn họ cũng không biết, bọn họ phía sau màn lão đại, Long Tam, rốt cuộc đang làm cái gì âm mưu, không có người biết. Liền Bách Thú Vương, cùng Long Tam vào sinh ra tử huynh đệ, cũng không biết, Long Tam hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì. Long Tam che giấu quá sâu, cơ hồ không có người biết hắn đang làm cái gì, cũng không có người biết hắn ở nơi nào. Long Tam mới là một cái chân chính khủng bố nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thế giới mạnh nhất 871, S5941321-2023-5206-63-49-43-09-67-485-8-57-50-43-6721. Chương 449, thế giới mạnh nhất. Thượng, Lôi Thiên Bá đem nắm tay vươn tới, đối với Long Thất nắm tay, Long Thất không rõ hàn ý tứ, quay đầu lại nhìn Lăng La, Lăng La đối Long Thất gật gật đầu, tỏ vẻ có thể tiếp thu. Kết quả là, Long Thất cùng Lôi Thiên Bá hai người lấy nắm tay chạm vào đánh, biểu đạt kết minh. Không thể tưởng được, ngày đó địch nhân phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hiện giờ thành minh hữu. Tuy rằng nói, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không muốn cùng này đó ma đầu đồng minh, nhưng là Thiên Quân thật sự quá cường đại. Thiên Quân chủ lực đơn vị có mối chủ thần, thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, nổ mạnh kiếm võ thần đem, Thiên Quân 12 đại chủ thần chi nhất, sắt thép võ thần đem, Thiên Quân 12 đại chủ thần chi nhất, tam đại thượng vị thần, cán thép, bát loạn, còn có ba vị trọng tài trường, mà tà phái, Lôi Thiên Bá một đám, Long Thất một đám, tán phái, Long Tứ cùng Mị đại nhân, này đó cường đại tổ chức, đều phục kích ở chỗ này phụ cận. Một hồi ác chiến sắp bắt đầu, dựa theo nguyên kế hoạch, Long Thất mang theo Độc Cô Phong, dọc theo bản đồ vị trí sát đi vào. Long Thất nghĩ thầm, bát muội liền ở bên trong, ly biệt 10 năm bát muội, Long Thất trong lòng vẫn luôn áy náy nàng. Mặt khác một phương, mối thần cùng Long Lục, Kỳ Lân ba người ở thần phạt chi thành ngầm ngục giam cuối cùng một tầng uống rượu, không sai biệt lắm mối thần liền say. Long Lục đứng lên nói, tửu lượng thật không tốt. Kỳ Lân nói, là thần minh mệnh lệnh, ta cũng đoán được, bát muội tốt như vậy Thiên Quân, thần minh như thế nào bỏ được, ta xem thần minh mục đích là bảy đem thải hồng kiếm, ta đã phỏng đoán đến ngươi tam ca cũng đem còn thừa thải hồng kiếm mang đến. Long Thất hai thanh, Long Tứ một phen, Long Tam hai thanh, ngươi hai thanh, tổng cộng bảy thanh kiếm, nếu Thiên Quân được đến bảy thanh kiếm, như vậy hết thảy đều sẽ đi qua. Nếu lão thất được đến đâu? Long Lục nói, Thất thiếu gia, tuy rằng nói, tương đối nhiệt huyết, nhưng là, không mất vẫn là một cái thiện lương người, hắn được đến, chúng ta có thể dùng chúng ta thực lực khủng bố cướp về. Long Lục thâm trầm một chút, Kỳ Lân nói, ta lo lắng nhất chính là ngươi tứ tỷ cùng tam ca, bọn họ hai cái đều là xú danh lan xa ma đầu, thiên hồn đại lục tám đại ma đầu chi nhị. Long Lục nói, tám đại ma đầu, đã bị Linh Hào xử lý ba cái. Bọn họ cùng ta tứ tỷ tam ca không phải một cái cấp bậc. Nổ mạnh kiếm nói, hảo, người tới a, đem mối thần đại nhân khiêng đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai mối thần lên thời điểm, nhất định huấn ta. Ngươi thói quen, dù sao, Linh Hạch đại lục không thể không có ngươi, ngươi phạm sai lầm, thần minh sẽ che chở ngươi, ta liền bất đồng, hai thanh kiếm giao cho ngươi, ta cũng đến rời đi, cán thép bát loạn. Ở cán thép cùng bát loạn từ không trung rơi xuống Long Lục bên người, Long Lục mang theo bọn họ hai cái rời đi. Các ngươi muốn đi đâu? Long Lục nói, ta trở về ta bộ tư lệnh, coi như ta không có tới quá. Tiểu tử ngươi tàn nhẫn a, gặp rắc rối, ta tới gánh vác có phải hay không? Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân tức giận mà nói, Long Lục nói, ngươi biết được nói, có ngươi ở, ta liền an tâm. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng ngươi tam ca quyết chiến? Long Lục nói, rốt cuộc, bọn họ đều là ta tam ca cùng tứ tỷ, nhớ tới khi còn nhỏ, tứ tỷ bắt được tay của ta dạy ta võ công, hiện tại ta trưởng thành, biến cường, không thể khi dễ ta tứ tỷ, ta ái nàng, ta cũng yêu ta gia lão thất, nổ mạnh kiếm, ta ta tam ca tứ tỷ liền làm ơn ngươi. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta năng lực. Long Lục nói, đương nhiên. Long Lục cùng Cán Thép, Bát Loạn rời đi. Bọn họ tìm một chỗ núp vào. Cán Thép nói, Lão Lục, ngươi đủ lão bánh quẩy. Ngươi nói đi rồi, chính là làm nổ mạnh kiếm kỳ lân kia tiểu tử cho ngươi buông cảnh giác. Ngươi trốn đi. Ngươi ngẫm lại, kỳ lân người nọ, quá chính trực. Thiên quân cùng tà thần tiểu chiến, khó tránh khỏi sẽ đổ máu. Chúng ta đến ở chỗ này tĩnh xem này biến. Bát Loạn nói, có ngươi, Lão Lục, hảo đi, chúng ta giấu đi. Nhìn xem Long Tam kia tiểu tử cùng Long Tứ kia nha đầu rốt cuộc muốn làm cái gì. Kết quả là, Long Lục mang theo thủ hà hai cái mãnh tướng, tránh ở thần phạt chi bên trong thành. Mà mối thần bị Long Lục cùng kỳ lân cấp chuốc say. Hắn bị khiêng tới rồi trong phòng nghỉ ngơi. Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, thừa dịp hiện tại thần phạt chi thành lực phòng ngự yếu nhất thời điểm tấn công đi vào. Xem, là ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, ba cái tà thần tới làm cái gì? Cướp ngục. Long Thất nói, thiên binh trường nói, ta là thần minh thần phạt chi thành, thượng vị thiên binh trường lý ven biển. Hảo tiểu tử, ăn ta nhất kiếm. Độc Cô Phong xông lên đi, nhất kiếm chặn một đám thiên binh. Lôi Quảng cùng Long Thất trèo tường, nhảy qua cảnh giới tuyến. Long Thất đối Lôi Quảng gật gật đầu. Lôi Quảng biến thành lão hổ hướng tới phía trước chạy vội. Long Thất hét to một tiếng, chín giới thông linh thuật, cương thi buông xuống. Lúc này, đại địa quật khởi cương thi binh đoàn. Lăng La phất tay đối cương thi chỉ huy nói, công kích hữu quân. Là, quan chỉ huy đại nhân. Tạp Na chạy ở Lăng La phía sau. Độc Cô Phong thanh kiếm đứng vững ở trên vách tường. Vượt qua bỗng nhiên nhất kiếm, Độc Cô cửu kiếm, xoắn ốc kiếm pháp. Nhất kiếm đem thượng vị thiên binh trường đánh tới, nhảy dừng ở Long Thất bên người. Đại ca, giải quyết đạo thứ nhất phòng tuyến. Lôi Quảng hướng tới phía trước chạy vội đi, bỗng nhiên kêu to một tiếng, hổ hình va chạm. Va chạm, phía trước một cổ khí phách va chạm mà qua. Phía trước thiên binh toàn bộ ngã xuống, Lăng La chỉ huy cương thi binh đoàn, đem sở hữu địch nhân xử lý. Độc Cô Phong một tay đem Lăng La khiêng lên tới, Long Thất một tay đem Tạp Na khiêng lên tới. Hai người nhảy rơi xuống Lôi Quảng bên người. Năm người hướng tới bên trong vọt vào đi. Phòng điều khiển gia tốc thượng vị thần cùng cương thi thượng vị thần đang ở phòng điều khiển nhìn Long Thất bọn họ hướng tới bên trong sát đi vào. Lúc này nổ mạnh kiếm kỳ lân tới. Chủ thần đại nhân, gia tốc thượng vị thần cong lưng nói, ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, có phải hay không đã xâm lấn? Đúng vậy, không thể tưởng được chính là, bọn họ có được khủng bố sức chiến đấu. Gia tốc thượng vị thần nói, nổ mạnh kiếm lật xem vừa mới ghi hình tinh hạch, nhìn một chút Long Thất bọn họ sức chiến đấu, nổ mạnh kiếm thâm trầm một chút, thất thiếu gia, không thể tưởng được 8.000 năm sau ngươi, thế nhưng có như vậy khủng bố sức chiến đấu, lại còn có hàng phục hai cái khủng bố cường giả. Gia tốc thượng vị thần đơn quỳ trên mặt đất, chủ thần đại nhân, hay là, ác ma Long Thất đã từng là chủ nhân của ngươi, anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, không sai, năm đó, ta là Long Thất phụ thân đồ đệ, cũng là Long Thất cận vệ, sau lại thất thiếu gia cùng cửu tiểu thư mất tích, Long một thiếu gia mang theo chúng ta đi tìm, ta cùng lão Lục lão Ngũ gia nhập thiên quân, ta dựa vào khủng bố sức chiến đấu, cuối cùng ở trong thời gian rất ngắn thành thiên quân thượng vị thần. Ở ta tấn chức thiên quân võ thần đem thời điểm, các ngươi ba cái huynh đệ đều từ các quân khu điều tới ta nơi này, tiếp theo xuống dưới, chúng ta liền đối mặt nhân sinh lớn nhất đả kích. Gia tốc thượng vị thần thâm trầm một chút nói, ta nhớ tới, năm đó, chúng ta bốn huynh đệ ác chiến cái kia khủng bố nam nhân. Cương thi thượng vị thần bất đắc dĩ mà nói, ta thành công phát ra phải giết, triệu hoán cương thi vương trước nay không có thua quá cấp bất luận kẻ nào. Nhưng là lại bại cho thế giới kia thượng mạnh nhất kiếm khách. Nhớ tới năm đó, thần phạt chi thành, đã từng có một người nam nhân, duy nhất một lần tấn công thần phạt chi thành thành công, hắn chính là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Ở thần phạt chi thành ngói đỉnh, lâu đài đỉnh, đứng hai nữ tử, một cái hắc y gợi cảm ma nữ, một cái hồng y gợi cảm ma nữ. Bọn họ đều là hai cái khủng bố nữ ma đầu, Long Tứ Long Nhã Lị, Long Thất Tứ Tỷ. Long Tứ nhớ lại năm đó, nàng là thiên quân thượng vị thần, bởi vì trái với thiên quân mộ hạng nhất quy tắc, bị thiên quân xóa tên, tiếp theo, bị nhốt ở thần phạt chi thành bên trong, chờ đợi thẩm vấn. Long Tứ bị phán xử tử hình. Lúc ấy, một cái kinh thiên động địa nam nhân xuất hiện. Hắn khiêng một phen màu đen kiếm, biểu tình lạnh nhạt, ăn mặc màu đen chiến giáp, thon dài đầu tóc, anh tuấn mặt. Hắn chính là trong truyền thuyết, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Long Tứ nhớ lại năm đó, hắn cùng bảy ám hắc chi nhất ám nhận cổ tư thông, ở kiếm thần Sơn Đỉnh, tranh đoạt trên thế giới mạnh nhất danh hiệu, thế giới đệ nhất kiếm khách. Tiểu Tứ, chẳng lẽ ngươi là của ta bạn gái, ta là thế giới đệ nhất, cũng còn không phải là ngươi là thế giới đệ nhất. Cái này anh tuấn nam nhân, hắn chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Long Tứ huy động trong tay hắc ám kiếm, chỉ vào nàng yêu nhất nam nhân, nàng duy nhất nam nhân, đứng ở thế giới đỉnh núi nam nhân. Đánh bại ngươi, ta là duy nhất thế giới đệ nhất. Ám nhận cổ tư thông nói, này mấy chục vạn năm tới, vô số kiếm đạo đứng đầu cao thủ, đều hướng ta phát ra khiêu chiến. Cuối cùng bọn họ kết cục, đều là bị ta đánh bại. Ngươi cũng giống nhau, ta yêu thương nữ nhân. www.m vậy làm ngươi kiến thức một chút. Hắc ám kiếm cực tiên lực lượng. Hắc ám gió xoáy kiếm, chảm thiên một kích. Hai đại khủng bố cường giả, ở đỉnh núi giao chiến, sắc trời phong vân biến, núi non bị phá hỏng rồi, con sông bị phách chặt đứt. Cuối cùng, ám nhận cổ tư thông, cuối cùng nhất chiêu, đem Long Tứ đánh bại. Tiểu Tứ, chẳng lẽ, kiếm thuật cùng tình yêu, ngươi chỉ có thể lựa chọn giống nhau sao? Đúng vậy, ta hận ta chính mình, vô pháp bất bại ngươi, ta vô pháp trở thành thế giới đệ nhất. Ta lựa chọn đem ta linh hồn bán đứng cấp linh hào, làm ta trở nên càng thêm cường, như vậy ta mới có thể bảo hộ ta các đệ đệ muội muội. Đừng ngăn đón ta, nếu ngươi yêu ta, từ đây chúng ta không cần lại có liên hệ, ta không phải ngươi bạn gái. Quên chúng ta tốt đẹp hồi ức đi, ở chợ hôn môi, ở chợ trộm quả táo, cùng nhau xem tuồng, cùng nhau ở ngói đỉnh ôm, ở mặt cỏ xem ngôi sao, quên hết thảy đi, quên ta đi. Tái kiến. Ta yêu nhất người. Long Tứ rời đi, trở về Thiên Quân tổng bộ. Mấy năm lúc sau, Long Tứ trái với thần minh quy định. Long Nhã Lị, ngươi cùng tà thần Linh Hào có cấu kết, trải qua thần minh hội nghị nhất trí quyết định, ngươi bị cướp đoạt thượng vị thần quân hàm, đưa vào thần minh thần phạt chi thành tiến hành thẩm phán. Năm ngày tôn lão, nhất trí quyết định. Long Tứ bị đưa đến thần minh thần phạt chi thành. Mà hộ tống Long Tứ lên đường tư lệnh là năm đó Long Ngũ chủ thần, hiện tổng tư lệnh, Thanh Long đại tướng, tứ đại trung cực chiến thần, thần vương. Năm đó thượng vị thần Long Lục, bẩm sinh quân thứ 6 phân phủ tư lệnh, cứu cực võ thần, chủ thần. Căn cứ tư lệnh, hai huynh đệ đem Long Tứ đưa lên thần minh thần phạt chi thành. Tứ tỷ, vì cái gì, ngươi làm như vậy, Linh Hào là vô sỉ tà thần, ngươi làm sao có thể cùng nàng cấu kết? Long Lục khóc lóc ở Long Tứ lao ngục phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, ám hắc phá phôi thần 2013/1/2023/5206634/43899633234759495946. Chương 450, ám hắc phá phôi thần. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, phải làm một cái chính nghĩa thiên quân, không cần học ngươi tứ tỷ. Long Tứ bị đưa đến thần phạt chi thành, Long Ngũ cùng Long Lục bị thần minh triệu hồi. Thẩm phán kia một ngày, thiên hạ mưa to, ở trên đường phố, một cái mang đấu lạp thanh niên xuất hiện. Hắn đi qua địa phương, bị một cổ khí phách áp bách, mọi người bị chấn khai. Hắn xuất hiện, khiến cho thần minh thần phạt chi thành độ cao coi trọng. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, phái ra 27 vị hạ vị thần vây công hắn. Mau xem! Hắn là trong truyền thuyết ám nhận cổ tư thông. 27 vị hạ vị thần tiến lên. Ám nhận cổ tư thông khóe miệng yên lặng niệm, tiểu Tứ, tiểu Tứ, ngươi không cho ta tới cứu ngươi, nhưng là ta tới. Ám nhận sát thiên kiếm. Ám nhận cổ tư thông từ sau lưng rút ra một phen kiếm, xoay tròn nhất kiếm phía trước, một cổ hắc ám kiếm khí xoắn ốc bay qua đi. 27 cái hạ vị thần trong nháy mắt bị đánh tan. Nhất chiêu đánh bại 27 cái hạ vị thần. Cái này làm cho theo dõi ám nhận cổ tư thông thần minh, khiến cho oanh động. Lúc ấy, thẩm phán Long Tứ thời điểm, thần minh độ cao coi trọng. Bởi vậy nơi nơi bố trí đại lượng tinh hạch cờ êm a, chụp được ám nhận Cổ Tư Thông nhất chiêu đánh bại 27 cái hạ vị thần trải qua. 27 cái hạ vị thần chính diện ăn ám nhận Cổ Tư Thông nhất chiêu, toàn bộ ngã vào trong mưa. Hắn kiếm trung mang theo máu tươi, ngạo nhân, áp bách khí thế, hướng tới thần phạt chi thành đi đến. Chín đại trung vị thần phục kích ở ngói trên đỉnh, giờ phút này, chín đại trung vị thần xông tới, phía trước 3 cái, hai bên 6 cái. Ám nhận Cổ Tư Thông nghiêm túc, đôi mắt biến thành màu đỏ, ám nhận kiếm pháp, giảo võ kiếm. Nhất kiếm đánh tan phía trước tam đại trung vị thần, tuyệt sát kiếm. Nhất kiếm đánh tan bên cạnh tam đại trung vị thần, tản kiếm. Nhất kiếm đánh tan mặt khác còn thừa 3 vị trung vị thần. 3 chiêu đánh sập 9 trung vị thần, ám nhận Cổ Tư Thông tiếp tục đi tới. Ở tinh hạch ca mơ dơ theo dõi ghi hình dưới, thần minh hội nghị thấy một màn này, mọi người đều dọa sợ, thần minh mọi người đứng lên, khiến cho thế giới oanh động. Tam đại thượng vị thần, ngồi ở ghế trên, phân biệt có gia tốc thượng vị thần, cương thi thượng vị thần cùng lam tranh tài vị thần. 3 vị khủng bố cường giả, bọn họ nhìn ám nhận Cổ Tư Thông tới. Thế nhưng cái trán đổ mồ hôi, cương thi thượng vị thần nhắm mắt lại, nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công, thi vương sống lại. Cương thi thượng vị thần dùng sở hữu linh lực triệu hoán kiếm cương thi, thi vương sống lại, đại lượng cương thi từ ngầm bò dậy. Ám nhận Cổ Tư Thông chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, tiểu tư, ta tới. A một tiếng, một trận, một cổ cường đại chấn động lực, đem hướng tới ám nhận Cổ Tư Thông phát lại đây sở hữu cương thi, toàn bộ đánh bay, vách tường bị chấn lạn. Cường đại khí phách làm tam đại thượng vị thần nắm nắm tay, gia tốc thượng vị thần lập tức cấp cương thi gia tốc, tốc độ cực nhanh, phát lại đây cương thi, thiên quân vạn mã. Ám nhận Cổ Tư Thông, dùng kiếm nhẹ nhàng đảo qua, phía trước cương thi bị cường đại kiếm phong phát khai, đánh bay đến không trung phía trên, tản ra rơi xuống, ngã trên mặt đất, quả thực chính là bất kham một kích. Lam Chiến lấy ra chiến đao cùng ám nhận Cổ Tư Thông qua 3 chiêu. Cương thi thượng vị thần cũng liền vừa mới 2 chiêu, hơn nửa thi vương nhất chiêu đại kỹ năng, cũng cùng Cổ Tư Thông qua 3 chiêu, gia tốc thượng vị thần cũng qua 3 chiêu. 3 vị thượng vị thần, bị ám nhận Cổ Tư Thông 9 chiêu ổn định, 3 người không dám tái chiến. Giờ phút này, nổ mạnh kiếm võ thần sắp xuất hiện hiện, hai cái cùng cấp bậc cường giả, tiến hành một vòng đỉnh đánh giá. Ngươi chính là trong truyền thuyết, cái kia đứng ở kiếm đạo đỉnh núi nam nhân. Nghe đồn, đánh bại ngươi, liền sẽ bị xưng là thế giới đệ nhất kiếm khách. Hảo đi, cứ việc đến đây đi. Hay là, ngươi chính là thiên quân thứ 7 phân phủ tư lệnh, nổ mạnh kiếm võ thần đem. Ngươi nghe nói qua tên của ta. Nổ mạnh kiếm nói. Ám nhận Cổ Tư Thông ha ha cười nói, chưa từng nghe qua mới kỳ quái đi. Quyết chiến đi, nổ mạnh kiếm. Ta đã đánh bại vô số kẻ hướng ta phát ra khiêu chiến đỉnh cấp cao thủ. Hai vị cùng cấp bậc đỉnh cấp cao thủ đánh giá. 4-1, hủy hoại lúc ấy nửa tòa thần phạt chi thành tài trí ra thắng bại. Nổ mạnh kiếm lựa chọn đình chỉ chiến đấu. Ta thua, không hổ là thế giới mạnh nhất. Có thể cùng ta đánh 10 ngày 10 đêm người. Tuyệt đối là xếp hạng song song thế giới đệ nhị 10 đại cao thủ chi nhất. Hừ, đừng nhạo báng ta. Cổ Tư Thông, chiến bại chi thù. Sớm hay muộn ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ám nhận Cổ Tư Thông chỉ vào bên trong, ta có thể đi vào sao? Có thể. Ám nhận Cổ Tư Thông, đi vào bên trong, đem sở hữu nhà giam toàn bộ phá vỡ, đi vào bên trong, đem Long Tứ khiêng lên tới, nha đầu, ta tới cứu ngươi. Không cần ngươi bố thí, cút đi. Hừ, ta yêu ngươi, liền đơn giản như vậy. Ám nhận Cổ Tư Thông đem khóc lóc Long Nhã Lị mang đi. Long Nhã Lị, Long Thất Tứ Tỷ. Long Thất Tứ Tỷ bạn trai, là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông, từ hắn sinh ra, đến trước mắt, linh thứ chiến bại ký lục. Ám nhận Cổ Tư Thông, một người một mình đấu thần phạt chi thành, hơn nửa cứu ra phạm nhân Long Tứ chuyện này, khiến cho thần minh độ cao coi trọng, thần minh lấy đặc xá Long Tứ cấu kết tội danh vì điều kiện, mời ám nhận Cổ Tư Thông gia nhập 7 ám hắc. Long Tứ cùng Cổ Tư Thông ở kiếm thần trên núi. Hai người ngồi ở cùng nhau. Cổ Tư, đã để thập phong thần minh mời thư, ngươi thật sự muốn cử tuyệt trở thành 7 ám hắc sao? Ám nhận Cổ Tư Thông thâm trầm một chút, ta là thế giới mạnh nhất kiếm khách, muốn ta đương thần minh chó săn. Đáp ứng ta, Cổ Tư, bất luận tương lai, ta làm cái gì, ngươi đều không thể tới cứu ta, bởi vì ta có khổ chung. Ngươi nói cái gì? Ta muốn đi Linh Hào nơi nào, đương hắn số 4 sát thủ. Ngươi điên rồi, đó là một cái kẻ điên, một cái đến từ địa ngục nam nhân. Đáp ứng ta, không cần cùng hắn đánh giá, hắn đã so ngươi trước một bước gia nhập 7 ám hắc. Như vậy, ta như thế nào mới có thể bảo hộ ngươi? Ám nhận cổ tư thông nói, bằng thực lực của ngươi, đủ để trở thành 7 ám hắc. Thế giới trước mắt thượng, mạnh nhất 7 cái tà thần, nhất định có ngươi ở thứ nhất. Ngươi đáp ứng thần minh, trở thành 7 ám hắc. Từ đây, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Đáp ứng ta, ta có khổ chung. Nếu bởi vì ngươi, muốn ta trở thành 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, ta nguyện ý. Vì thế, ám nhận cổ tư thông, vì Long Từ, trở thành 7 ám hắc chi nhất. Hắn bị công nhận là sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Từ đây về sau, ám nhận cổ tư thông rơi xuống không rõ, không có người biết hắn rơi xuống. Mọi người đem 6 nguyệt một ngày, ám nhận cổ tư thông một mình đấu thiên quân toàn bộ phân phủ khủng bố sự tích liệt vào ngày kỷ niệm, tu luyện kiếm người, đều lấy đánh bại kiếm thần vì vinh quang. Ám nhận cổ tư thông thu 10 cái đồ đệ, trong đó 3 cái đã tiếp cận thế giới đệ nhị. 10 cái đồ đệ, phân biệt ở các giao diện. Bọn họ thu đại lượng đồ tử đồ tôn. Toàn thế giới tu luyện kiếm người, đều lấy là ám nhận cổ tư thông đồ tôn vì vinh quang. Tu luyện kiếm người, đem 6 nguyệt một ngày liệt vào kiếm thần tiết. Kiếm thần ám nhận cổ tư thông, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, là Long Tứ bạn trai. Long Thất Tứ tỷ bạn trai, là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hắn vì Long Tứ, đã từng cùng thiên quân là địch, một mình đấu đã đánh bại thiên quân dùng kiếm mạnh nhất người. Nổ mạnh kiếm cực tiên, nổ mạnh kiếm võ thần đem, nổ mạnh kiếm tư lệnh, nổ mạnh kiếm chủ thần. Long Tứ đứng ở ngói đỉnh, nhìn Long Thất bọn họ xâm nhập thần phạt chi thành, nhớ tới năm đó, ám nhận cổ tư thông, đã từng ở chỗ này xuất hiện. Mị đại nhân đi tới Long Tứ bên người, tiểu tứ, ngươi lại nghĩ tới nam nhân kia. Đúng vậy, hắn là ta cả đời yêu nhất nam nhân. Mị đại nhân nói, đi xuống đi. Hai người nhảy xuống. Long Thất bọn họ đã công phá 2 tầng, đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3, chấn thủ, 3 cái nhân vật lợi hại. Bọn họ phân biệt là chiến đấu quyền, cương kiếm, cách đấu quyền, 3 vị cường giả. Chiến đấu quyền ngồi ở chính phía trước. Cương kiếm cùng cách đấu quyền, ở bọn họ bên người. Chiến đấu quyền thấy Long Thất tới, cười khổ đối Long Thất nói, ác ma Long Thất, hoan nghênh ngươi đi vào nơi này. Long Thất ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong chiến đấu quyền. Không sai, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, ác ma Long Thất, các ngươi 3 cái có thể phá tan thật mạnh khó khăn, đi vào nơi này, ta thật sự rất bội phục ngươi. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, bọn họ cảm giác được đối phương tuyệt đối không phải kẻ yếu. Lăng La cùng Tạp Na đi tới, Tạp Na lấy ra một chương bản đồ, này chương bản đồ là thần phạt chi trong thành giá kết cấu. Mà Lăng La đối Long Thất bọn họ chỉ huy nói, lão Thất, công kích ở giữa phương chiến đấu quyền, người này nổi danh quyền đầu cứng, không cần cùng hắn ngạnh đấu, tận lực tránh thoát. Ta đã biết, còn có, ngu ngốc kiếm khách, cùng cương kiếm đánh, tiểu tâm hắn khí phách, người này khí phách rất lợi hại. Hừ, ta thích nhất chính là cùng khí phách kiếm khách đánh giá. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, Lăng La nói, sắc lão hổ, cơn u ngàn vạn không thể biến thân, cách đấu quyền là một cái vật lộn cao thủ, biến thân, yếu bớt tốc độ của ngươi, ngươi muốn tận lực dùng nhanh chóng cùng hắn chu toàn. 3 người hướng tới phía trước đi đến, tam đại trọng tài trường, dữ tợn mà nhìn 3 người, tam đối tam, đây là một hồi kịch liệt chiến đấu. Mặt khác một phương, ở đê đập phía trên Lôi Thiên Bá, phất tay, làm phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên thượng đê đập mặt trên. Long Cửu Muội ngẩng đầu vừa thấy, này đê đập rất lớn, là toàn bộ thần phạt chi thành nguồn nước mạch máu. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, lúc cần thiết, chúng ta liền đem cái này đê đập đập nát. Bách Thú Vương dự tợn mà nở nụ cười, ha ha, đập nát, nguồn nước liền sẽ lao xuống đi, bao trùm thần phạt chi thành, lấp kín thiên quân thứ 7 phân phủ tới cứu viện, đến lúc đó ta liền có thể mở ra sát giới. Quỷ mắt phe phẩy đầu, đè lại Bách Thú Vương, phỏng chừng, ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Tại đây tòa trong thành thị, ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây, chỉ là chúng ta không phát hiện, một ít dấu ở nơi này khủng bố cường giả, thực lực của bọn họ, thật sự không phải người bình thường có thể lý giải. Lôi Thiên Bá nói, chúng cường giả nghe lệnh, lần này, chúng ta tới nhiệm vụ hai cái. Đệ nhất, đem 7 đem thải hồng kiếm tập hợp lên. Đệ nhị đâu? Quỷ mắt nói, đem bát muội bắt đi. Long cửu muội đi tới Lôi Thiên Bá bên người, một bạt tai đánh qua đi. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi là ta tam ca, ngươi chỉ là ta tam ca thế thân. Ngươi dám bị thương ta 8 tỷ một cái lông tơ, ta làm ngươi chết không toàn thây. Lôi Thiên Bá cười lạnh lên, hà tất nghiêm túc đâu. Cửu muội, bát muội tới quỷ giới không phải thực hảo sao? Tuy rằng ta là long tam phân thân, tốt xấu ta cũng là ngươi tam ca, cũng là quỷ giới tối cao thống soái. Ngươi không xứng, ngươi không tư cách. Long cửu muội biểu tình phi thường hung ác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, VS Trọng Tài Trường 877, S59821311-21-23-5206-64-3249-42-42-99-200-007-49465. Chương 451, VS Trọng Tài Trường, một càng, ba vị Trọng Tài Trường, đều là thiên quân tướng lãnh, bởi vì sức chiến đấu kiệt xuất, bị tấn chức vì thần minh thần phạt chi thành tam đại Trọng Tài Trường. Bọn họ sức chiến đấu cực cường, Long Thất ở phía trước, hắn sở đối mặt chính là chiến đấu quyền, mà Độc Cô Phong đối mặt chính là cương kiếm, Lôi Quảng đối mặt chính là cách đấu quyền. Long Thất, triệu hoán vong linh hiệp trợ chiến đấu, minh bạch, thông linh thuật, 800 tử linh. Long Thất nhảy dựng lên, giơ lên trong tay thăng cấp chi kiếm, linh lực tăng cường đạt tới đỉnh núi thời khắc, ở trên mặt đất, quật khởi đại lượng u linh, cương thi cùng bộ xương khô người. Hơn 800 tử linh quật khởi, chiến đấu quyền lạnh lùng nói, thượng, thần phạt chi thành thủ vệ, mấy ngàn thủ vệ từ 4 phương 8 hướng xông tới, cùng Long Thất binh đoàn đánh giá. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng 3 người lui ra phía sau, về tới Tạp Na cùng Lăng La bên người. Lăng La nói, chú ý an toàn, địch thủ cũng ở quan sát các ngươi nhược điểm. Long Thất nói, tốc chiến tốc thắng, không thể bị bọn họ nhìn thấu chúng ta nhược điểm. Lăng La nói, vạn sự cẩn thận, bọn họ cũng không phải là ăn chay. Phía trước hơn 800 u linh gác vệ đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc này, ba vị trọng tài trường mới đứng lên, thật lợi hại, ác ma Long Thất. Cương kiếm nói, thực cương thi thượng vị thần đại nhân rất tương tự, để cho ta tới giáo huấn hắn, cảm giác thức khí phách, chiến kỳ chém giết. Cương bạt kiếm ra tay trung kiếm, hướng tới phía trước bỗng nhiên một kích, cường đại kiếm khí. Bỗng nhiên xuất kích, ầm vang một tiếng, phía trước nhất phái u linh bị chém eo. Chiến đấu quyền xông lên đi, nhảy ở không trung, hướng tới đại địa mãnh đánh một quyền đánh tiếp. Trong nháy mắt phía trước bộ xương khô chiến sĩ bị tan rã, cách đấu quyền xoay người một chân, đại lượng cương thi quân đoàn bị đá bay. Cường đại 3 người tổ, là thần phạt chi trong thành 3 vị trọng tài trường, bọn họ đều có khủng bố sức chiến đấu. Long Thất xoa xoa cái mũi, nhìn đang ở mãnh đánh hắn bộ hạ 800 quân đoàn 3 vị cường giả. Độc Cô Phong khiêng kiếm, Lôi Quảng ôm cái gáy. Tam vs Tam, mà nổ mạnh kiếm đang ở phòng điều khiển, nhìn một màn này. Long Lục, Cán Thép, Bát Loạn, cũng che giấu lên. 8.000 năm, hắn muốn nhìn một chút chính mình đệ thực lực đi đến nơi nào. Long Thất ở ngắn ngủn 11 năm thời gian, khiến cho thế giới oanh động cùng chú ý. Long Thất xác thật là một cái tiến bộ thần tốc cường giả. 1 năm tấn chức vì cực tiên, 6 năm tấn chức vì nhị chuyển cực tiên, 11 năm thời gian, tại thế giới khiến cho oanh động. Không hổ là Long gia con cháu. Ác ma Long Thất, chủ lực đối chủ lực sao? Vậy làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chiến đấu thiên vương quyền, Long văn chiến quyền. Ầm vang, một tiếng vang lớn, Long Thất nhảy lên đi. Mãnh đánh một quyền, đánh trúng chiến đấu quyền mặt, chiến đấu quyền song quyền ngăn trở ở trên mặt, một chắn. Long Thất chặn lúc sau, Độc Cô Phong bỗng nhiên nhất kiếm, bị cái kia kiếm sĩ chặn, kiếm sĩ cùng kiếm sĩ đánh giá, một cổ màu trắng khí phách cùng một cổ màu đỏ khí phách đánh vào cùng nhau, phát ra đang đang thanh. Lôi Quảng cùng cách đấu quyền đánh giá, nắm tay cùng nắm tay vật lộn, phi thường cường đại 2 người, bỗng nhiên công kích. Hai bên ở trong lúc nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Long Thất nhảy lui ra phía sau, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thối lui đến Long Thất phía sau. Ba vị trọng tài cười dài nói, các ngươi thật lợi hại. Lôi Quảng, Độc Cô Phong cùng Long Thất cười nói, cũng thế cũng thế. Giờ phút này, trốn tránh ở một bên Long Lục phe phẩy đầu, dựa, như vậy đánh tiếp. Khi nào tài trí ra thắng bại đâu, cán thép, bát loạn, dùng miếng vải đen đem thân thể che mặt, chúng ta đi ra ngoài giúp đỡ. Ngươi là căn cứ tư lệnh, lại sằng bậy, lần này bị tổng bộ bắt được, cũng không phải là hạ thấp vì thiên binh trường đơn giản như vậy, một giây đều sẽ bị cáo thượng tòa án quân sự. Bát loạn nói, ta cho rằng bát loạn kêu bát loạn thích sằng bậy, ngươi cái này vương bát đản cũng thích sằng bậy. Cán thép đối Long Lục nói, Long Lục nói, nơi này chính là tòa án quân sự, lão tử đem nơi này cấp xử lý, xem ai tới cáo ta. Ngươi ý tứ chính là nói, ngươi nhất định phải giúp Long Thất bọn họ đánh bại ba cái trọng tài dài quá. Cán thép nói, Long Lục nói, tính, nói giỡn, nhà ta lão thất, chẳng lẽ liền tam ca trọng tài trường cũng đánh không thắng. Ba người lui ra phía sau một bước, nhìn nhìn đối phương, gật gật đầu. Lôi Quảng biến thành lão hổ, Độc Cô Phong che lại đôi mắt, Long Thất nắm nắm tay, ba người tiến lên, bỗng nhiên một kích, ba vị trọng tài trường ra sức một chắn, qua một tiếng, toàn bộ chấn khai, Long Thất ôm lấy Lăng La, Độc Cô Phong ôm lấy Tạp Na, Lôi Quảng vồ hụt, năm cái nhảy hà cuối cùng một tầng, giống tuyết, tiếp tục đi xuống, là vây người ngục giam. Bát Muội đang ở trong ngục giam, thấy Long Thất chạy tới, Bát Muội, ta tới cứu ngươi. Long Thất chạy tới, giờ phút này, bị một đạo mối tường từ ngầm lăn lên, chặn bọn họ đường đi. Hảo hàm A, là mối. Mối chủ thần, hóa thành một tòa mối sơn chặn Long Thất bọn họ đường đi. Hắn là không bốn tự nhiên hệ, mối cực tiên. Nơi này chủ thần, mối chủ thần. Long Lục thấy mối chủ thần xuất hiện, lập tức sợ hãi lên. Đáng chết, lão mối thế nhưng trang say. Mối chủ thần hóa thành nhân loại hình thái. Lão Lục, đừng tưởng rằng ngươi kia tiểu dạng v.cm là có thể gạt được ta. Ngày mai chính là bắt muội hành hình thời gian, ta có thể nào thả lỏng. Long Lục cắt một chút, ôm cái gáy đi ra. Cán thép cùng bát loạn cũng ôm cái gáy đi ra. Lão Lục, lần này cũng không phải là ngươi một người hạ thấp. Thần minh khẳng định muốn đem ta cán thép cùng bát loạn đều hàng vì thiên binh, vô ngữ. Bát loạn bất đắc dĩ mà nói. Cán thép phe phẩy đầu nói, cùng lắm thì bị thiên quân xóa tên. Ta là thần minh cao tầng, sáu đại chủ thần chi nhất, thần phạt chi thành thành chủ, đại chánh án mối chủ thần. Các ngươi ba cái đã trái với thiên quân chuẩn tắc 256 hạng 14 điều, thân là thiên quân, các ngươi thế nhưng phản bội các ngươi tổ chức. Cán thép nói, này đó điều lệ ta so ngươi càng thêm thục đọc, chính là, người này ngươi biết là ai sao? Cán thép chỉ vào Long Lục, ta không biết, mối thần phẫn nộ mà nói. Bát loạn cùng cán thép nói, hắn là chúng ta lão đại, cũng là chúng ta huynh đệ, vẫn là chúng ta tư lệnh. Thiên quân thứ sáu phân phủ tối cao thống soái. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, muốn đem thiên quân thứ sáu phân phủ độc lập đi ra ngoài. Hảo ngươi lão Lục, uổng ta đương ngươi là đệ đệ giống nhau bồi dưỡng, ngươi nếu đối với ta như vậy. Long Lục nói, đừng diễn kịch, ngươi này điều nhân, diễn thực lạn a. Thần minh đã hạ ám lệnh thả Bát Muội, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt, muốn làm rớt nhà ta lão thất. Thực xin lỗi, thần minh cao tầng đã hạ lệnh làm ta thu thập Long Thất. Kia đắc tội, sắt thép biến thân. Lão Lục, ngươi thế nhưng ở trước mặt ta biến thân, vậy làm nhìn xem thần minh sáu đại chủ thần chi nhất lợi hại. Long Thất thấy hắn Lục ca vì hắn thần minh thần phạt chi thành tối cao lãnh tụ làm đi lên. Tiểu Thất, không cần lý ta, mang Bát Muội đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, chủ thần VS chủ thần 889, S51311231/2/23/5216643/4943/5258/5101375065 Chương 452, chủ thần VS chủ thần, hai càng, Long Lục xuất hiện, chặn thần phạt chi thành mạnh nhất nam nhân, mối cực tiên. Lão Thất, đi cứu đi Bát Muội. Long Thất mang theo bốn cái đồng bọn, chạy vội đi Bát Muội lao ngục. Lúc này, mối chủ thần hóa thành mối phát qua đi, bị Long Lục nhảy qua đi một chân đá văng ra, xoay người ngã trên mặt đất, hóa thành nhân loại hình thái. Lão Lục, ngươi này điều nhân, ngày ngươi cả nhà, chơi ta. Ngươi biết ta có công vụ trong người, thả chạy Bát Muội, ta không đảm đương nổi. vậy trách nhiệm của ta, cùng lắm thì bị thiên quân xóa tên. Ngươi nãi nãi, ngươi cho rằng ta lợi hại chính là ta mối sao? Vậy làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Mối chủ thần dùng khí phách cùng long lục chiến đấu, cán thép cùng bát loạn ôm ngực, nhìn hai cái khủng bố cường giả chiến đấu. Long thất kéo ra xích sắt, chạy đi vào, ôm lấy bát muội, độc cô phong ôm lấy tạp na, lôi quảng ôm lấy lăng la. Kết quả bị lăng la phiến một bạt tai, sắc quỷ. Ta không phải cố ý, lôi quảng sắc mị mị mà nói. Ba người nhảy, chạy ra đi. Mối chủ thần lao ra đi, bị long lục nhanh chóng chặn. Trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất chủ thần, sắt thép long lục. Thân thể của ngươi rất kiên cố. Long lục biến thân đã giải trừ, lại phải đợi một đoạn thời gian mới có thể tiến hành đợt thứ hai biến thân. Mối chủ thần thừa dịp long lục lực phòng ngự yếu bớt, muốn cùng long lục phân ra thắng bại. Ở phòng điều khiển, nhìn long lục cùng mối chủ thần chiến đấu nổ mạnh kiếm, cười khổ lên, thiên hạ đại loạn. Thiên quân 12 chủ thần chi nhất sắt thép long lục thế nhưng thần minh cao tầng quấy. Gia tốc thượng vị thần nói, long lục là một cái không đầu óc khủng bố cường giả. Không, long lục rất thông minh. Cương thi thượng vị thần nói. Lam chiến nói, nổ mạnh kiếm chủ thần đại nhân, nếu không, chúng ta bốn cái thừa dịp cơ hội này. Hơn nữa mối chủ thần 5 người chế phục long lục cùng cán thép còn có bát loạn 3 cái khủng bố cường giả. Bốn vị cường giả nhảy rời đi thiên quân thứ 7 phân phủ, hướng tới thần phạt chi thành đi. Long lục một người một mình đấu một cái chủ thần, hai đại chủ thần chiến đấu, phi thường kịch liệt. Cũng không thể ở nhất thời nửa khắc phân ra thắng bại. Giờ phút này, nổ mạnh kiếm, khiêng nổ mạnh kiếm tới. Long lục nói, là địch là bạn. Nổ mạnh kiếm nói, lão lục, bát muội đi rồi, chúng ta trang trang tỏi cũng muốn đánh một hồi đi, nếu không... Ta như thế nào có thể thoát tội đâu. Hắc hắc. Ngươi tên tiểu tử thối này. Hảo, lão mối. Tạm dừng một chút. Ta cùng nổ mạnh kiếm đánh một hồi. Mối chủ thần hừ lạnh một chút. Không có thời gian. Ta đuổi theo giết long thất. Cán thép. Bát loạn. Ngăn trở mối chủ thần. Long lục hét to một tiếng. Là, đại nhân. Ngạnh bị thương nặng quyền. Cán thép một quyền đánh vào mối chủ thần thân thể thượng. Bát loạn xoay người một chân đá vào hắn trên đầu, mối chủ thần khóe miệng đổ máu, không hổ là thiên quân thứ 6 phân phủ mạnh nhất 3 cái công hệ cường giả, phải giết, mối chủ xoay tròn. Mối chủ thần bỗng nhiên một quyền, đánh vào trên mặt đất, đại địa quật khởi hai điều thật lớn mối cây cột, đem bát loạn cùng cán thép khóa lại. Không hổ là cán thép cùng bát loạn, quả nhiên là khủng bố cường giả. Cán thép giãy giụa lên, bát loạn tập hợp khí phách, hảo hàm A. Long lục một chân đá chặt đứt hai điều mối trụ. Bát loạn cùng cán thép đơn quỳ trên mặt đất. Bát loạn nhảy, bỗng nhiên một quyền, đánh vào mối chủ thần trên mặt. Cán thép bỗng nhiên một quyền, đánh vào trên mặt đất. Mối chủ thần một cái đánh hai cái, không bị đánh bại. Nổ mạnh bạt kiếm xuất kiếm, lão lục, thực xin lỗi. Thằng nhóc chết tiệt, cố hết sức tính bài ngoại, ăn ta một quyền, sắt thép biến thân. Nổ mạnh kiếm. Nổ mạnh kiếm cực tiên vs sắt thép cực tiên. Cán thép trung vị thần cùng bát loạn thượng vị thần vs mối chủ thần. Ba vị thượng vị thần, không đối thủ. Long thất, độc cô phong, lôi quảng ba người chạy về tới. Lục ca, ta tới giúp ngươi. Long lục nói, ngu ngốc, ngươi không biết cao thủ đánh giá sao. Lăn, long thất nói, lục ca, làm ngươi kiến thức một chút. Ngươi đệ đệ lợi hại, tiểu phong, ngăn trở gia tốc thượng vị thần. Tiểu quảng ngăn trở cương thi thượng vị thần, ta tới giáo huấn lam tranh tài vị thần. Một hồi đại hỗn chiến, dưới mặt đất đánh giá lên. Lam tranh tài vị thần nói, tiểu quỷ, ở lam chiến thiên quân chi bộ, ta đã thí nghiệm quá thực lực của ngươi. Bất kham một kích tiểu quỷ, ăn ta một kích. Long thất cùng lam chiến đánh giá, long thất hét to một tiếng, long văn biến thân. Long thất biến thành thanh long hình thái. Độc cô phong che lại đôi mắt. Lôi quảng biến thân thành hổ hình người Thái. Ba người một cái long nhân, một cái mông mắt kiếm khách, một cái hổ người. Tam đại cường giả vs ba vị thượng vị thần. Một vòng chiến đấu kịch liệt. Ầm vang một tiếng, ba người cùng ba người đánh vào cùng nhau. Long thất biết, lam tranh tài vị thần là nổ mạnh kiếm thủ hạ mạnh nhất thượng vị thần. Cùng bọn họ vừa mới sở đối mặt ba vị trọng tài trường bất đồng. Là long văn cực tiên. Nổ mạnh kiếm cười khổ nói. Long lục nói, lão thất, cần thiết muốn mệnh chung, nếu không, ngươi sẽ bị Lam Chiến giết chết. 10 giây địch nhân 50 mễ, 15 giây, địch nhân 25 mễ, 20 giây, đến gần rồi, Long Văn Chiến Quyền. Long Thất cần thiết muốn mệnh trung Lam tranh tài vị thần. Lam Chiến cắn hàm răng nói, ác ma Long Thất, ta muốn đánh bại ngươi. Lam Chiến bỗng nhiên một quyền, kết quả bị Long Thất mệnh trung bụng. Lam tranh tài vị thần cả người bị phá khai, qua một tiếng. Đơ đơ số ôm cương thi thượng vị thần cương thi dây dưa lôi quảng, cần thiết rút đi. Gia tốc thượng vị thần tốc độ cực nhanh, cùng độc cô phong đánh giá không có kết quả. Long Thất bị Lam Chiến đao khí tập trung, toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Độc cô phong cùng lôi quảng biết tam đại thượng vị thần khủng bố thực lực, lập tức kéo Long Thất, nhảy rời đi. Long Lục phe phẩy đầu nói, đi xem Lam Chiến đi, giống như bị đánh bại. Mọi người lập tức lâm vào khiếp sợ bên trong. Long Thất, độc cô phong, lôi quảng ba người vs tam đại thượng vị thần. Long Thất thế nhưng suýt nữa đánh bại Lam tranh tài vị thần. Tuy rằng Long Thất bị Lam Chiến đánh bại, nhưng là thế nhưng dùng phải giết, đem Lam Chiến đả thương. Này khiến cho mối chủ thần kinh ngạc. Mối chủ thần cũng không có thời gian cùng Long Lục ở chỗ này hồ nháo, lập tức đi tới phòng điều khiển, đem này đoạn ghi hình truyền tống tới rồi thần minh. Đương này đoạn video rơi xuống thần minh trong tay, lập tức khiến cho oanh động toàn thế giới. Các đại tinh hạch truyền phát tin trên màn hình lớn đều xuất hiện Long Thất một quyền suýt nữa đem Lam Chiến đánh bại hình ảnh tuyên bố đến thế giới, lập tức khiến cho thế giới người đối Long Thất chú ý. Ở toàn thế giới, các trong thành thị đều thấy được ác ma Long Thất cùng Lam tranh tài vị thần đại chiến một màn. Độc cô phong vs gia tốc thượng vị thần, lôi quảng vs cương thi thượng vị thần, này đó đều bị lục xuống dưới. Long Lục cùng cán thép bát loạn bị cưỡng chế triệu hồi thiên quân thứ 6 phân phủ, nếu không bị cáo thượng tòa án quân sự. Mối chủ thần bởi vì thủ vệ bất lực, bị nhớ lớn hơn một cái, mà nổ mạnh kiếm võ thần đem bị bảo vệ, đến nỗi ai bảo vệ nổ mạnh kiếm võ thần đem, không có người biết. Thần minh cao tầng nói, nổ mạnh kiếm võ thần sẽ là mảnh đại lục này thượng mạnh nhất chủ thần, cần thiết có hán ở, mới có thể trấn áp chủ tà thần không sàng bậy, cho nên không có đối hán chỗ nghỉ tạm phân.